Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 327, mèo nói. Canh thứ 3, 4200 chữ đại chương cầu nguyệt phiếu, nhất kiếm sơn, dấu kiếm phong, Bình Sơn Hải ngồi tại nhà cỏ nóc nhà nơi, đem thần kiếm đặt ngang ở trên hai đầu gối, nhắm mắt thổ nạp, rất nhanh. Hắn liền tiếp thu được mật pháp truyền âm. Hắn chợt mở hai mắt ra, cầm trong tay thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tây Châu giới ngoại bay đi, cột mốc biên giới phá không mà đi rồi. Bình Sơn Hải ngay từ đầu thậm chí cảm thấy đến những lời này cực kỳ giống đùa ác. Nhưng hắn trong lòng biết được, đóng giữ đệ tử không có khả năng cầm loại chuyện này đùa ác. Cũng không dám nói ra như vậy không hợp thói thường hoang ngôn. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất vẫn luôn có chút phỏng đoán. Cảm thấy cột mốc biên giới bên trong có lẽ có kiếm sơn lão tổ lưu lại một tia thần hồn. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nó mới có thể chọn lựa người thừa kế, cho thích hợp kiếm tu nhóm kiếm đạo truyền thừa. Mà cái suy đoán này, tại lần trước Lộ Tâm tiến vào cột mốc biên giới về sau, có mặt bên căn cứ chính xác thực, Lộ Tâm nói, hắn thu hoạch lớn nhất chính là tại cột mốc biên giới bên trong kết giao một vị bằng hữu. Này không phải là thực truy sao? Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn nghe được cột mốc biên giới phá không mà đi tin tức lúc, phản ứng đầu tiên là chấn kinh thêm khó có thể tin. Nghĩ lại về sau, thế mà cảm thấy có thể tiếp nhận, lại cảm thấy chuyện này bên trong có lẽ giấu giếm lão tổ một số thâm ý, ăn khớp kín đáo, có lý có cứ. Bởi vậy, mặc kệ là cột mốc biên giới phá không chuyện này bản thân, hoặc là vì đi lĩnh ngộ lão tổ thâm ý, hắn đều cần ngay lập tức tự mình tiến đến tọa trấn. Một người đi còn chưa đủ, hắn còn lập tức thúc dục một đạo kiếm ấn. Trong nháy mắt, mấy đạo lưu quang tự nhất kiếm sơn các phong nơi bay ra. Nhất kiếm sơn đại tu hành giả nhóm từng có nửa theo sát Bình Sơn Hải, hướng về Tây Châu giới ngoại nhanh chóng bay đi. Mà chuyện giống vậy cũng tại nhất kiếm sơn sát vách Vạn Kiếm Sơn phát sinh. Bình Sơn Hải vừa bay ra dấu kiếm phong không bao lâu, liền thấy bay tới Tiễn Chính Nhất. Hai người liếc nhau về sau, liền không có bất kỳ cái gì dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục tiến lên. Mà tại phía sau bọn hắn còn có đại lượng kiếm quang. Chiến trận này tại Tây Châu thế nhưng là không phổ biến, những này người chung vào một chỗ thậm chí có thể đem toàn bộ Mê Thất Lâm cho trực tiếp san bằng. Mê Thất Lâm nơi Lộ Tâm khống chế hạc giấy rơi vào hố sâu bên cạnh, hỏi: "Ngươi còn tốt đó chứ?" Lâm Thiền cùng Quý Lê mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Đường Tâm tại cùng ai giao lưu, các nàng đến bây giờ cũng còn không có chậm tới, bị trước mắt chuyện xảy ra cho khiếp sợ đến. Êm mẹp Tây Châu cột mốc biên giới như thế nào từ trên trời giáng xuống rồi, hơn nữa cứ như vậy vừa lúc rơi vào con quái vật này trên người. Muốn nói không phải tới cứu bọn họ, căn bản không ai tin. Giờ phút này, Tích Đát hơi có vẻ suy yếu thanh âm tại Lộ Tâm trong lòng vang lên: Ta không sao Đát, bên kia nguy hiểm, ta không qua được. Tích Đát nhìn chỉ là có chút suy yếu, mà lời của nó làm Lộ Tâm trong mắt co rụt lại. Nơi đây khoảng cách Miêu Nam Bắc bên kia đã có so khoảng cách xa, nhưng Tích Đát cảm giác phạm vi rõ ràng thực rộng, nó khẳng định là đã nhận ra bên kia nguy cơ. Lộ Tâm không nói hai lời, tại đem Lâm Thiền cùng Quý Lê buông xuống hạc giấy về sau, ngay lập tức bay lên không, thể nội linh khí vận chuyển, lớn tiếng nói: "Tứ sư tỷ, hướng ta bên này đến." Hắn có thể khẳng định, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn người khẳng định tại hướng bên này bay. An toàn trên cơ bản nhận được bảo hộ, Miêu Nam Bắc chỉ cần chạy tới đây, hai nhóm người hẳn là có thể ở nửa đường đụng tới. Như vậy nàng liền an toàn, có thể hỏng bét chính là hắn cũng không có thu được Miêu Nam Bắc đáp lại. Lộ Tâm trong lòng căng thẳng, toàn thân căng cứng, khi nhìn đến nơi xa bay tới hai đạo kiếm quang về sau, hắn không nói hai lời, liền hướng Miêu Nam Bắc phương hướng bay đi, trong miệng thì gào thét, cứu người, tới chỗ này, là cột mốc biên giới trước hai vị kia trưởng lão, Lộ Tâm đợi người tại sao lại ở chỗ này, bọn họ cùng nhau sững sờ, ngay sau đó, bọn họ liền thấy cột mốc biên giới phía dưới, kia chết không thể chết lại dị thú, cùng với kia hố sâu to lớn. Bọn họ cảm giác đầu óc có điểm không đủ dùng, ý nghĩ theo không kịp, đặc biệt là Lộ Tâm nhìn thấy bọn họ về sau, lập tức liền hướng về một phương hướng khác bay đi, miệng trong còn gọi, cứu người, cái gì tình huống. Nhưng cũng may hai người là kiến thức rộng rãi đại tu hành giả. Một đường tu hành đến nay, huyền diệu khó dò sự tình cũng không phải chưa từng gặp qua. Nghìn cân treo sợi tóc sự tình cũng đã gặp qua rất nhiều. Bọn họ biết rõ, rất nhiều thời khắc mấu chốt, dùng không được ngươi đi suy nghĩ, đi nghĩ liệu, ngươi muốn hành động, Lộ Tâm đợi người thân phận đồng dạng đặc thù, không cho sơ thất. Bởi vậy, hai vị trưởng lão chỉ là tại chớp mắt công phu, liền có quyết đoán, Vạn Kiếm Sơn vị trưởng lão kia lưu tại nơi đây nhìn cột mốc biên giới. Mà Thất Kiếm Sơn vị trưởng lão kia thì hướng về Lộ Tâm bay đi phương hướng. Nhanh chóng đuổi theo, nơi xa, âm thiêm mắt trái đồng tử vẫn như cũ lóe ra yêu dị tử mang. Trong tay hắn liêm đao không ngừng vung vẩy. Mặt trên biểu tình lại từ khát máu chuyển biến làm ngưng trọng. Vừa mới, ban ngày lưu tinh. Theo hắn cái góc độ này, cũng có thể nhìn thấy. Hắn mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng hắn trong lòng biết được. Xảy ra chuyện, quả nhiên, sau một khắc, hắn liền cảm ứng được chính mình dị sủng. Tại trong nháy mắt, liền đã mất đi sinh mệnh. Tại bi thống cùng phẫn nộ đồng thời, hắn cũng biết được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa mới lưu tinh là theo Tây Châu phương hướng bay tới. Hắn không ngốc, biết loại này dị tượng, khẳng định hấp dẫn đến Tây Châu kiếm tu nhóm lực chú ý. Thậm chí rất có thể chính là Tây Châu kiếm tu ra tay sao? Nơi đây không nên ở lâu, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng nếu muốn để hắn cứ như vậy rời đi, hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì trước mắt Miêu Nam Bắc đã muốn không chịu nổi, cái kia đạo tiên phù lực lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ, tiên phù sở dĩ còn tại vận chuyển, là thiêu đốt lên Miêu Nam Bắc trong cơ thể linh lực. Nàng là đệ lục cảnh người tu hành không sai, có thể chương này kinh khủng tiên phù cực kỳ hao phí linh lực. Bằng vào nàng tu vi, cũng căn bản trèo trống không được bao lâu. Hiện tại Miêu Nam Bắc đã ở vào tiêu hao trạng thái. Không chỉ là linh lực, thần thức tiêu hao, nàng cả người đã có chút hỗn độn, thần trí không rõ, chỉ ở dựa vào chính mình bản năng làm việc, hoặc là nói là còn sót lại ý chí. Nàng gắt gao ngăn tại phía trước, không cho âm thiêm hướng về Lộ Tâm phương hướng tới gần. Tiểu sư đệ, ta bảo bọc, hứa hẹn qua, ta sẽ vẫn luôn bảo bọc tiểu sư đệ. Tại nàng quanh thân bao quanh ký tự màu vàng, đã chỉ có một lớp mỏng manh. Nó là như vậy ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Mấy tức thời gian, nàng nhiều nhất lại trông đỡ mấy tức thời gian. Âm thiêm ở trong lòng nói, dần dần, hắn liếm một chút chính mình tinh hồng bờ môi. Vẻ mặt trở nên có chút điên cuồng. Hắn biết rõ, chính mình vốn là nhị tế tự đại nhân chọn lựa ra quân cờ. Hắn nhiệm vụ chính là giết chết tiên sinh đệ tử. Vô luận nỗ lực bất luận cái gì đại giới, cho dù là chính mình sinh mệnh, hắn là có thể làm một viên khí tử. Đây chính là sứ mạng của hắn. Đã như vậy, kia lại có cái gì tốt lui? chỉ cần phá vỡ tầng này nhàn nhạt ký tự, hắn chỉ cần vung trong tay liêm đao, liền có thể nhẹ nhõm lấy đi Miêu Nam Bắc tính mạng. Đến lúc đó, dù là Tây Châu kiếm tu nhóm chạy tới nơi này, đơn giản cũng chính là vừa chết. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền đáng giá. Màu đen liêm đao tại không trung xẹt qua quỷ dị độ cong, phá vỡ không gian, lại một lần nữa đánh trúng tiên phù sinh ra hộ thuẫn. Ký tự bộ dáng hộ thuẫn quang mang lúc sáng lúc tối, tựa như trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng vào lúc này, Lộ Tâm thanh âm không ngừng truyền đến. Miêu Nam Bắc đã nghe không rõ, mà Âm Thiêm có thể nghe được rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được Lộ Tâm ngay tại hướng bên này gần lại gần. Hơn nữa có một người tốc độ so Lộ Tâm còn nhanh. Người đến tu vi đúng là đệ lục cảnh đỉnh phong. Âm Thiêm cũng không cảm thấy đối phương là đối thủ của mình. Chẳng qua là phải giải quyết một vị đệ lục cảnh đỉnh phong người tu hành, vẫn là cần thời gian nhất định. Hơn nữa đi qua cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện ở phía xa thế mà còn có một vị đệ lục cảnh đỉnh phong. Dựa theo khoảng cách này, chính mình còn chưa đem cực tốc tới gần vị này kiếm tu giải quyết. Một bên khác cái kia liền có thể đạt tới nơi đây chi viện. Chỗ chết người nhất chính là nếu là bị hai người này ngăn chặn, Tây Châu bên kia khẳng định còn sẽ có người chạy về đằng này. Đáng chết, kín đáo kế hoạch vốn dĩ vạn vô nhất thất, lại ngạnh sinh sinh bị kia không biết từ nơi nào xuất hiện trên trời rơi xuống chi vật làm hỏng. Nhưng hảo sau đó một khắc, hắn liêm đao vung về phía trước một cái, liền trực tiếp đánh nát tiên phù. Âm Thiêm nhãn tình sáng lên, sắc mặt dữ tợn, không có chút dừng lại, giống như một vị chân chính tử thần, thu gặt trước mắt tươi sống sinh mệnh. Không gian chung quanh trong nháy mắt liền vặn khúc lên, hắc sắc quang mang như là có thể thôn phệ hết thảy. Mà liền tại nó sắp chạm đến Miêu Nam Bắc kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thời điểm, Âm Thiêm không biết có phải hay không là chính mình sinh ra nghe nhầm. Hắn mơ hồ trong lúc đó nghe được một tiếng mèo kêu, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, rõ ràng là mèo kêu. Hắn nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, như nhân gian thần chỉ. Một đạo thật lớn lại mông lung màu đen hư ảnh tự Miêu Nam Bắc trên người hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nó có chút mơ hồ, tựa như là một mảng lớn màu đen khói đặc. Duy nhất rõ ràng chính là kia một đôi tròng mắt, đôi mắt bên trong uy nghiêm, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Mà tại trong con mắt có 9 sợi ngọn lửa hội tụ vào một chỗ ấn ký. Chẳng qua là trong đó 5 sợi ngọn lửa là hơi mờ hình, mặt khác 4 sợi thì cháy hừng hực. Giờ này khắc này, này 4 sợi thiêu đốt lên ngọn lửa, có một tia ngay tại hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán. Ngọn lửa màu đen tại không trung nổ tung, không chỉ có đem Âm Thiêm xâm chiếm cho ngăn cản được, còn làm cả người hắn bay ngược ra ngoài. Này một tia ngọn lửa có thể so với đệ thất cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Không, đây là đệ bát cảnh mới nên có lực lượng. Âm Thiêm chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, ở trong lòng đến có kết luận. Đến đây kết thúc, hắn toàn bộ cánh tay phải đã bị xé rách đến sạch sẽ, liền xương cốt đều biến thành bột mịn. Hắn biết rõ, này cũng không phải gì đó pháp bảo, cũng không phải gì đó phù. Đây là một loại thực sức mạnh huyền diệu, là cách cảnh giới của hắn vô cùng xa xôi lực lượng. Vào thời khắc này, Nhất Kiếm Sơn trưởng lão đã bay tới gần đây, lại thực quả quyết tế ra phi kiếm. Âm Thiêm dùng chính mình còn sót lại tay trái bắt lấy liêm đao, ngăn cản kiếm quang. Hắn nhìn không trung tiêu tán như là hắc vụ hư ảnh, cùng với kia vô cùng quỷ dị ngọn lửa, khóe miệng có một mạt điên cuồng tươi cười. Bản thân bị trọng thương, hắn một bên cùng Nhất Kiếm Sơn trưởng lão Chu Toàn, một bên chợt nhắm lại mắt trái, Sau một khắc, hắn kia trong mắt màu tím liền bạo ra. Một đạo nhỏ bé nhưng lại sắc bén hào quang màu tím hướng về giữa không trung không ngừng hạ xuống. Miêu Nam Bắc đâm tới. Không có Hắc Vụ hư ảnh bảo hộ, Miêu Nam Bắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, Nhất Kiếm Sơn trưởng lão ném ra một khối màu xanh hình vuông bố. Món pháp bảo này cản hướng tử quang, lại bị tử quang cho trực tiếp xuyên thủng. Tử quang mặc dù có bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hướng về Miêu Nam Bắc rơi xuống phương hướng bay đi. Tránh cũng không thể tránh. Một thân ảnh màu đen tại lúc này bay đến Miêu Nam Bắc bên người. Chính là Lộ Tầm, hắn một cái tiếp nhận Miêu Nam Bắc, phấn son tại quanh thân vờn quanh. Hắn cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp đem Miêu Nam Bắc gắt gao ôm vào trong ngực. Dùng chính mình thân thể đưa nàng cho bảo vệ, thậm chí không có đi cân nhắc qua chính mình phải chăng có thể ngăn trở một kích này. Tử sắc quang mang đầu tiên là xuyên thủng hạc giấy, sau đó đánh nát Lộ Tầm kiếm ý cùng phấn son. Tại Lộ Tầm chỗ sau lưng, lưu lại một đạo có thể thấy được bạch cốt vết thương. Mặc dù không đến chết, nhưng nhìn thấy mà giật mình. Không có hạc giấy về sau, còn không phải đại tu hành giả Lộ Tầm là không cách nào ngự không phi hành. Hơn nữa linh lực hao hết hắn, dù là theo trong nhẫn chữ vật lại lấy ra một đầu hạc giấy, cũng vô pháp thôi động. Hắn cứ như vậy ôm trong ngực Miêu Nam Bắc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, từ giữa không trung không ngừng hạ xuống. Bằng vào hắn có thể so với thượng phẩm linh kiếm thể phách, hắn biết rõ chính mình không chết được. Tại hạ rơi quá trình bên trong, hắn chịu đựng phần lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, miệng trong gào thét: "Tứ sư tỷ, Miêu Nam Bắc, Miêu Nam Bắc!" Bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, Miêu Nam Bắc đã ý thức rất mơ hồ, rất mơ hồ. Bành, Lộ Tầm vốn là bị thương phía sau lưng, ngã ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Hắn nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, rõ ràng cảm nhận được thân thể trên truyền đến vô tận đau đớn. Tại như vậy tình huống dưới, hắn vẫn như cũ ôm chặt Miêu Nam Bắc, tận hắn có khả năng che chở nàng, tựa như Miêu Nam Bắc thủ hộ hắn lúc đồng dạng. Tứ sư tỷ, Lộ Tầm mặc dù suy yếu, nhưng miệng trong lại chưa ngừng. Lộ Tầm thấy rõ ràng, Miêu Nam Bắc chỗ mi tâm nhiều một cái ngọn lửa màu đen ấn ký. Từ 9 sợi ngọn lửa tạo thành ấn ký, trong đó 6 sợi ngọn lửa đã hơi mờ, còn có 3 sợi tựa như chân thực hỏa diễm đang thiêu đốt. Ấn ký này vẻn vẹn kéo dài mấy giây, liền tiêu tán không thấy, tựa như chưa từng sinh ra qua đồng dạng. Tại khoảng cách gần như vậy hả? Ý thức mơ hồ Miêu Nam Bắc tựa hồ rốt cuộc nghe được Lộ Tầm lời nói. Tiểu sư đệ, nàng thanh âm rất nhẹ, ngữ khí rất yếu, là ta, tứ sư tỷ, là ta. Lộ Tầm chịu đựng thân thể đau đớn, tận hắn có khả năng lớn tiếng nói. Miêu Nam Bắc nghe Lộ Tầm lời nói, tựa như rốt cuộc yên tâm đồng dạng. Lộ Tầm ôm nàng, cảm giác được một cách rõ ràng nàng tại thu nhỏ. Miêu Nam Bắc màu đen áo ngoài chậm rãi trở nên buông lỏng, dưới hắc bào nàng biến trở về một đầu tiểu hắc miêu. Nàng nhắm mắt lại, nhưng cũng may hô hấp kéo dài, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Lộ Tầm nhìn nàng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cũng không biết là bởi vì thực sự quá đau, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Tại Miêu Nam Bắc trước khi ngủ, Lộ Tầm mơ hồ trong đó nghe được một câu: "Kỳ thật, Miêu Nam Bắc làm sư tỷ, nàng vẫn luôn có chính mình một ít ý nghĩ, giống Tam sư huynh tại Lộ Tầm mỗi lần xuống núi trước, đều sẽ cho Lộ Tầm linh thạch, mà nhị sư tỷ cũng tống qua đường tầm kiếm khí. Còn từng thông qua kiếm ý quấn thân, huấn luyện qua hắn, chỉ có nàng, giống như suốt ngày sẽ chỉ gây chuyện thị phi, sẽ chỉ gọi Lộ Tầm cho nàng làm ăn, nàng này hai lần bồi Lộ Tầm xuống núi, ngoại trừ không thể rời đi đường đầu bếp bên ngoài, cũng là thật nghĩ bảo hộ hắn. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, Tam sư huynh mỗi lần cho Lộ Tầm linh thạch lúc, tiểu sư đệ mặc dù ngoài miệng chối từ, trên tay cũng chối từ, nhưng tươi cười gọi là một cái sán lạn a. Nàng nhìn ra được, tiểu sư đệ rất yêu tiền. Hừ, có thể nàng không có tiền a? Tiền của nàng cũng đều là Tam sư huynh cho, dù là chuyển tặng cho tiểu sư đệ, kia cũng chẳng qua là mượn hoa hiến Phật, không có ý gì. Miêu Nam Bắc trong lòng rõ ràng, Lộ Tâm thực sủng nàng, có thể nàng là sư tỷ nha, nàng mới là trưởng bối nha, nàng cũng muốn thủ hộ tiểu sư đệ. Bởi vậy, nàng tại trước khi hôn mê, mơ mơ màng màng đối Lộ Tâm nói câu nói sau cùng là: ta không có tiền, nhưng mèo có 9 đầu mệnh, sư tỷ đưa ngươi một đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.